Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, vận khí đến. Không ai ngăn nổi, Ikkyo, kết luận đi ra, Metagross nghiên cứu kết luận đi ra. Nhìn thấy kích động như thế giáo sư Ốc, Ikkyo đi theo có chút hưng phấn hỏi, tiến sĩ. Tìm tới Metagross không cách nào mega tiến hóa nguyên nhân. Giáo sư Ốp xoa xoa hai mắt, lần nữa hưng phấn mà hô to. Ân, chỉ là một điểm, giáo sư Ốp còn chưa nói xong. Bên cạnh hắn Rowan tiến sĩ liền chen lời nói. Vẫn là ta tới cấp cho Ikkyo nói đi. Yuginari, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Không cần, cứ như vậy thời gian nói mấy câu. Cụ thể còn phải đợi Ikkyo tìm cơ hội hơi kiểm tra một chút. Sau đó mới có thể có ra chân chính kết luận. Giáo sư Ốp phất phất tay. Không thèm để ý chút nào nói xong. Không, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi. Ngươi đã mấy ngày không ngủ. Cho dù là mấy câu. Để ta tới nói liền tốt. Rowan tiến sĩ tương đương cường ngạnh nói. Không, Rowan tiền bối. Vẫn là để ta tới đi. Nhìn xem hai tiến sĩ ở chỗ này lâm vào do ai đến thuyết minh vấn đề. Ikkyo không khỏi run rẩy hai hạ khóe miệng. Đôi trung nữ cười khổ một tiếng. Lúc này, Lyra cũng vừa mới bắt gặp Mario trốn ở một chỗ cột đá bên cạnh. Không hề nghĩ ngợi liền hướng bên kia chạy tới. Don thì là khiếp sợ nhìn về phía núi quật bên trong những cái kia Pokemon. Bởi vì khoảng cách cửa hang cũng không phải rất xa, hơi vòng qua một cái nhỏ cong liền có thể nhìn thấy. Lấy đến cái kia đông đảo Magneton, Magnemite, ngay tiếp theo mấy con Magnezone chính vây quanh một cái Metagross. Nếu chỉ là Magnezone bọn chúng vây quanh Metagross, Don ngược lại cũng sẽ không chấn kinh. Nhưng vấn đề là trên mặt đất, còn có một chút ngã xuống đất Magneton. Magnemite, bọn chúng trên thân khắp nơi đều là kim loại vết cào. Thậm chí còn có mấy cái chia năm xẻ bầy. Rõ ràng là đã không sống được. Umusu cũng chú ý tới một màn này. Vội vàng đem Don lật quay tới ôm vào trong ngực. Không cho nàng thấy cảnh này. Ngày tiếp theo Seaman cùng Pichu cũng bị hai ngọn núi kẹp thảm. Đương nhiên, Seaman cùng Pichu cũng biết tình huống không đúng. Không có lên tiếng nói cái gì. Vẻn vẹn từ Umusu cùng Don trong ngực leo ra. Đứng ở hai nữ trên đầu vai. Cùng thời khắc đó, Yumeko cũng dường như biết không ổn. Từ cái bóng bên trong chui ra. Nhắm ngay chính quay đầu nhìn về phía chiến cuộc Lyra cùng Mario đánh ra Dark Void. Đồng thời hóa thành nhân hình đem đang tại nghiêng đầu ngã xuống đất Lyra cùng Mario ôm lấy. Nhìn thấy Umusu cùng Yumeko hành động, Ikkyo hài lòng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía chiến cuộc, hệ thống, quét hình, Metagross, tiềm lực màu vàng, thực lực 66 cấp, Magnezone, tiềm lực ngân sắc, thực lực 60 cấp, Magnezone, tiềm lực màu tím, thực lực 55 cấp, Magnezone, tiềm lực màu tím, thực lực 51 cấp, Magneton, tiềm lực màu lam, thực lực, còn lại Magnemite, Magneton, thực lực cơ bản tại 20 cấp 50 cấp, bất quá, 20 cấp chỉ còn mấy con, đoán chừng ngã xuống đất những cái kia cơ bản đều là 20 cấp A. Phún phún phún, xem ra đánh thời gian không phải thật lâu khí, Ikkyo mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem chiến, trường lẩm bẩm nói. Magnemite, Magneton bọn chúng số lượng, tính cả cửa sơn động, hết thảy có hơn 200 con. Cái này Metagross thật đúng là có thể chống đỡ. Tuy nói Metagross là thiên vương cấp, thế nhưng là Magnezone cũng đồng dạng có một cái chuẩn thiên vương cấp. Với lại chuẩn thiên vương cấp có thể không nhìn Pokemon số lượng. Cho nên, dù cho thời gian chiến đấu không lâu, nhìn chỉ có không tới 20 phút dáng vẻ, nhưng Metagross sống đến bây giờ, thật là rất đáng gờm. Dù sao nó chỉ là chuẩn thiên vương cấp, cũng không phải cái gì thiên vương, quán quân, thần thú, về phần bọn chúng vì cái gì có thể đánh đến cùng một chỗ. Cái kia nguyên nhân nhưng cũng quá nhiều, thường thấy nhất hoang dại Pokemon lẫn nhau chiến đấu. Một trong số đó chính là đồ ăn, địa bàn, Magnezone bọn chúng có thể vây quanh Metagross. Có lẽ là Metagross xâm lấn, có lẽ là Magnezone bọn chúng muốn tranh đoạt địa bàn. Mặt khác vấn đề thức ăn, cùng nói là đồ ăn, không bằng nói nơi này khả năng còn có đặc thù kim loại. Dòng điện, từ trường, không phải Magnezone bọn chúng lại ở chỗ này ở lại. Lại hoặc là sẽ muốn đến đoạt mảnh đất này. Ikkyo tuy nói đối cái này nguyên nhân rất là hiếu kỳ, nhưng so với hiếu kỳ bọn chúng chiến đấu sự tình, càng thêm hiếu kỳ giáo sư Oak bên kia. Vừa đúng lúc này, giáo sư Oak cùng Rowan tiến sĩ cuối cùng biện luận xong. Rowan tiến sĩ thở dài nói, tốt, à, ngươi hơi nói hai câu, đợi lát nữa để cho ta tới cho Ikkyo nói. Ân, giáo sư Oak lúc này mới nhìn về phía màn hình, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, Ikkyo, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cùng Rowan tiền bối suy đoán ra một kết quả, mặc dù không dám hoàn toàn kết luận, nhưng ta dám nói, khả năng chỉ ít tại 50% trở lên. Ta nghe đâu? Ikkyo liếc mắt chiến cuộc, đi theo cúi đầu nhìn về phía màn hình. Thần sắc cũng dần dần chuyển thành chăm chú. Lần nữa ngưng nói ra, Mega tiến hóa là siêu việt giới hạn lực lượng, hoặc là trở về xa cổ tư thái. Những này người ta đều biết, ta cũng không nhiều lời. Chỉ nói một điểm, chúng ta biết Mega tiến hóa đều là từ Keystone cùng Mega Thạch phụ trợ hoàn thành. Trợ giúp Pokemon siêu việt tầng kia giới hạn, lấy tiến hóa đến mới tư thái, thu hoạch lực lượng mạnh hơn, mà người Metagross, nó không cách nào Piega tiến hóa nguyên nhân, rất có thể là nó đã siêu việt tầng kia giới hạn. Cho nên nó mới không cách nào mượn nhờ Mega Thạch, thép thạch đến hoàn thành Mega tiến hóa, bởi vì nó căn bản không cần Mega Thạch, thép thạch trợ giúp. Ikkyo nghi ngờ dò hỏi, ân, tiến sĩ, ý của ngươi là nói, Metagross nó đã Mega tiến hóa qua, thế nhưng là bộ dáng của nó, nát. Ikkyo còn chưa nói xong, hắn trong túi áo Pokebo đột nhiên mở ra, Metagross tại sau khi ra ngoài liếc nhìn một chút chiến cuộc, duỗi ra một chảo chỉ hướng trong cuộc chiến Metagross số 2 kêu lên. Vị ngâm vị vượt, ngươi trước chờ một chút. Ikkyo đối Metagross dừng tay nói câu, lúc này mới tiếp tục lấy hướng giáo sư Oak. Giáo sư Oak tuy nói không biết Ikkyo bên kia phát sinh cái gì, có thể thấy được Ikkyo quay đầu nhìn lại, vẫn là mở miệng tiếp tục nói, ta chưa hề nói nó đã Mega tiến hóa, ta nói nó là đã siêu việt tầng kia giới hạn, nhưng không có nói qua nó đã tiến hóa đến mới tư thái, thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Tựa như người trước mấy ngày cho ta Venusaur, nó là từ ngoài vào trong, mượn nhờ ngoại vật khiến cho tự thân hoàn toàn siêu việt giới hạn. Không phải mượn nhờ Mega Thạch, Keystone thu hoạch lâm thời lực lượng đi siêu việt giới hạn. Cho nên nó cố định trụ Mega tiến hóa. Đương nhiên, chúng ta như thế suy đoán nguyên nhân, cũng là từ ngươi Venusaur trên thân lấy được linh cảm. Ikkyo xoa cằm trầm tư mấy giây, hơi khiếp sợ nhìn về phía giáo sư Oak nói, tiến sĩ, ý của ngươi là nói, Metagross nó còn có thể lần nữa tiến hóa thành Mega hình thái loại kia bộ dáng. Tại Umusu ôm Don đứng ở Ikkyo bên người, cùng Yumeko ôm Lyra đi đến Ikkyo bên người lúc, Metagross lúc này không thể kìm được, ngay thẳng phóng tới chiến cuộc. Umusu cũng không có ngăn cản, vẻn vẹn tại Ikkyo bên tai nhẹ nói câu. Metagross trong lòng rất nôn nóng, giống như mặt khác cái kia Metagross nhìn đối với nó rất trọng yếu. Ngoặc kép, tùy ý nó đi thôi, đừng để nó xảy ra chuyện là được. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, lần nữa cúi đầu nhìn về phía điện thoại màn hình. Tốt, còn lại để cho ta tới, cho Ikkyo nói. Ngươi đi nghỉ ngơi a. Bảy độ tiên sĩ không nói lời gì đem giáo sư Úc đẩy ra. Biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ân, ta nghe đâu. Ikkyo cũng chăm chú gật đầu trả lời. Dựa theo chúng ta đối ngươi Metagross phân tích, cùng ngươi cho chúng ta Metagross tư liệu để phán đoán. Rowan tiến sĩ duỗi ra hai ngón tay tiếp. Tục nói, ngươi sau chỉ trách xác thực tồn tại lần nữa tiến hóa khả năng. Mà ngày khả năng ít nhất là 5 thành trở lên. Nhưng là, tiến hóa điều kiện vẫn là cần. Giống như là ngươi ta đều biết Mega Thạch. Keystone loại này phụ trợ đánh vỡ giới hạn, thu hồi lực lượng mới loại thủ đoạn này, đối ngươi Metagross hoàn toàn không làm được, mà chúng ta cũng dùng cái này phân tích ra 2 điều kiện. Điều kiện 1, căn cứ ngươi cho tư liệu đến xem, ngươi Metagross, từ beo đầm tiến hóa đến Metagross trạng thái, rất có thể đều là dung hợp tiến hóa mà đến, cho nên, muốn tiến hóa thành mới hình thái. Nói không chừng cần tìm một cái khác Metagross đến dung hợp. Điều kiện 2, bởi vì ngươi Metagross đặc thù, cần một cái khác Metagross, nói không chừng cũng nhất định phải là dung hợp tiến hóa mà đến. Cái này liền là của ngươi. Metagross rõ ràng đã đánh vỡ giới hạn, nhưng lại chậm chạp không có tiến hóa, đồng thời đối Mega Thạch không có phản ứng nguyên nhân. Bởi vì nó đến bây giờ đều không có gặp được một cái khác Metagross. Không có gặp được một cái khác đồng dạng là dung hợp tiến hóa mà đến Metagross. Đương nhiên, đây là chúng ta phỏng đoán. Nhưng khả năng lại tại 5 thành trở lên. T. Tại Rowan tiến sĩ sau khi nói xong, Ikkyo liền thật sâu hít một hơi lạnh. Nhìn về phía cái kia đang cùng Metagross số 2 cộng đồng hợp tác. Cùng một chỗ đối kháng Magnezone nhóm Shiny Metagross, nhỏ giọng lầm bầm nói, tiến sĩ, có lẽ lập tức chúng ta liền có thể đạt được đáp án. Chứng kiến một cái vĩnh cửu Mega hình thái Metagross, hoặc là mới hình thái Metagross, Ikkyo đều không nghĩ tới, vận khí này cũng không biết nên nói như thế nào. Bên kia kết quả nghiên cứu vừa mới đi ra. Bọn hắn bên này liền gặp được một cái hoang dại Metagross. Cái này tính là gì? Quả nhiên là nhân vật chính vận khí a. Là Don Âu Hoàng Quang Hoàn. Còn là nhân vật chính Lyra mang tới. Hẳn là Lyra, nếu không phải nàng Mariel. Chạy, lại sao có thể tìm tới nơi này? Duy chỉ có để Ikkyo nghi ngờ một điểm. Metagross tiến hóa về sau còn biết là Shiny hình thái sao? Có phải hay không một lần nữa tìm một cái Shiny Metagross dung hợp tương đối tốt? Vẫn là nói, nó trước kia từ beo đầm bắt đầu vẫn duy trì lấy Shiny hình thái. Một mực duy trì hoàn mỹ nhất gen. Chỉ vì cái kia hoàn mỹ dung hợp Shiny thiên phú. Ân, Ikkyo, ngươi nói là, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.